Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời chiều triệt để phai đi một điểm cuối cùng vỏ quýt, sắc trời dần dần trầm xuống nửa vòng tròn mặt trăng treo ở ngoài cửa sổ cây quế thượng. Sáng trong phòng nghỉ ở giữa bỏ ra thổi phồng vừa mới sử dụng qua bút máy bị khấu hảo đặt lên bàn, lót giấy bên trên giữ lại tinh điểm nhàn nhạt bút tích. Vắng vẻ trên tường chiếu ngược thiếu nữ thẳng thân ảnh, Hứa Thập Nguyệt liền thế này tựa lưng vào ghế ngồi, nhu thuận tóc dài hạ ẩn giấu một đôi tai nghe. Ngay tại Hứa Thập Nguyệt về đến phòng không lâu, La Tịch liền phát tới tin tức. Cửa phòng bị giam chặt chẽ, xác định sẽ không có người đến, nàng mở ra giọng nói. Rất lâu không có nghe được tiểu thư đàn, tiểu thư kỹ thuật lại tiến bộ, thật rất êm tai. Tên điên kia ngược lại còn có chút tác dụng, cũng chỉ có Hoa Hồng Biển có thể xứng với tiểu thư. Chính là nàng toàn bộ hành trình đều đang ngó chừng tiểu thư nhìn, thật là khiến người buồn nôn. La Tịch ở Hứa Thập Nguyệt ba thủ hạ làm tổng trợ thời điểm chính là hung hung hổ hổ, thẳng thắn. Trải qua những chuyện này, Hứa Thập Nguyệt càng thêm thích La Tịch dám yêu dám hận. Cũng không để ý nàng lời nói được ngay thẳng, đầu thứ nhất kết thúc, nàng liền lại phát ra đầu thứ hai. Ta vừa rồi đi qua, nhìn thấy tên điên kia lại đi hoa phòng. Rõ ràng là bồn sắp chết đồ vật, đổi lại một chậu là tốt, cũng không biết nàng cái kia căn kình không đúng, nhất định phải hoa phòng đem nó cứu sống, ta mấy ngày nay mỗi ngày đều ở hầu hạ nó. Người nói cũng là kỳ quái, vốn đều là nhanh bị tưới chết đồ vật, thật đúng là bị nàng cho cứu về. Ai nha, ngài nhìn ta, chỉ lo nói tên điên kia chuyện, thiếu chút nữa đã quên rồi đến tìm ngài chính sự, tiểu thư, ta đã sai người tra được, lục thời chăn cho ngài thuốc đều không có vấn đề, mà lại Thẩm Tranh ở trong nước nhãn khoa giới là đỉnh cấp chuyên gia cấp bậc nhân vật, tiểu thư có thể yên tâm tiếp nhận nàng trị liệu. Có nàng, tin tưởng con mắt của ngài rất nhanh liền có thể hồi phục thị lực. La Tịch lời nói oán giận sục sôi, lại tràn đầy hy vọng. Được nghe lại người bên ngoài muốn ánh mắt của nàng mau mau tốt lên lời nói, Hứa Thập Nguyệt đã không có đi qua chán ghét mâu thuẫn. Chỉ là kia bằng phẳng giữa lông mày nhưng như cũ ở cái này tiếng nói rơi xuống sau cau lại lên, cũng không có so với quá khứ nhẹ cạn nửa phần. Không biết có phải hay không là lầm sơ, La Tịch đầu thứ hai giọng nói lại lần nữa ở Hứa Thập Nguyệt bên tay truyền bá thả ra. Nàng nói lục thời chăn đem gốc kia nhanh bị nàng tưới chết thực vật cứu sống. Dù sao ai không muốn sống khỏe mạnh đâu, người cũng đúng không, lục thời chăn ngồi xổm ở chậu kia thực vật trước nói lời, lần thứ hai ở Hứa Thập Nguyệt vang lên bên tai. Viên kia ở hành lang từng thấy đồng tử ở trong óc nàng hiển hiện, phảng phất lời này là đang đối với bản thân nói, loại kia vì bản thân kiên định, làm cho lòng người cũng không hiểu để lọt nhảy một nhịp. Trận kia hỏa hoạn về sau, vì ích lợi của mình cũng hảo, thật đăng vì nàng hảo cũng được. Tất cả mọi người ở dẫn dắt đến nàng, đem tử vong cùng sống tạm móc nối, đem sống sót cùng quên cừu hận dung hợp. Thay nàng tiêu tan, muốn nàng sống sót, nhưng nàng không có cách nào tiêu tan, cho nên sống sót cũng phí sức. Đều nói thành niên sau người liền rời đi phụ mẫu, có thể có nhân sinh của mình. Nàng lại như cái hàng phủ, tất cả mọi người muốn nàng vì chết đi phụ mẫu song thân sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây thật ra là nàng nhân sinh của mình, chuyện này, cho tới bây giờ đều không có người nói với nàng qua. Đánh bậy đánh bạ cũng hảo, chân tâm đến chịu cũng được, lục thời chăn nói một câu cũng không có sai. Bản thân muốn sống khỏe mạnh, cái mạng này là bản thân nàng, người ngoài nhìn nàng đều cảm thấy nàng nhân sinh trôi chảy, nhu thuận dễ khống chế. Nhưng sao biết con thỏ cũng không phải đều là thỏ trắng. Nàng có quyền lợi lựa chọn bản thân sống tiếp phương thức. Nàng liền muốn trả thù nên trả thù người, cầm về nàng nên cầm về đồ vật. Tôn thần thần, Hứa Thủ Nhàn, Hứa Thập Nguyệt một bút ở trong lòng nhớ kỹ, lại tại. Lục thời chăn, ba chữ này thượng, do dự một chút tới, hết lần này tới lần khác giúp nàng chỉ ra chuyện này, là lục thời chăn. Giúp nàng phóng ra trả thù bước đầu tiên, cũng là lục thời chăn. Ngoài cửa sổ ánh trăng trở nên chướng mắt lên. Từ xa mà đến gần muốn đem nàng cả người thôn phệ. Nàng nghe được bên tai gần trong gang tấc tiếng thắng xe, chiếc này khổng lồ quái vật kém một chút liền đụng phải nàng. Suy nhược thân thể căn bản chịu không được vận động kịch liệt, máu tanh mùi vị tràn ngập nàng yếu ớt yết hầu. Hoảng hốt chạy bừa đảo vong bên trong, nàng nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ từ xe ghế lái phụ chạy xuống. Hứa Thập Nguyệt, Người kia thanh âm tràn đầy kinh ngạc, Hứa Thập Nguyệt lại một lần liền nghe được nàng là ai. Có chút mâu thuẫn, hoặc như là đụng phải cây cỏ cứu mạng. Kia bởi vì khô cạn sắp dính liền nhau cánh môi hơi hơi tách ra, Hứa Thập Nguyệt cẩn thận gọi ra trước mặt người có tên chữ. Lục, Thời Chan, là ta, đạo thân ảnh mơ hồ kia gật gật đầu, vừa đem nàng từ nhựa đường trên đường cây đỡ dậy đến, một bên nói. Người đây là thế nào? Trong nhà ngươi lại xảy ra chuyện sao? Tại sao mặc quần áo bệnh nhân liền đi ra? Ngươi, chỉ là còn không đợi Lục Thời Chăn hỏi xong, nơi xa truyền tới nam nhân tiếng trò chuyện liền đánh gãy nàng. Thao, thật sự là phục, một tên cũng không để lại ý sẽ để cho nàng chạy. Mẹ nó rốt cuộc đi nơi nào? Tiên sinh nếu là biết, chúng ta ai cũng không có quả ngon để ăn. Ta vừa mới nhìn thấy bóng người, đều bốn phía đi tìm một chút, nàng chính là một mù lòa. Có thể chạy ra nơi này đi không được. Giống như là nhanh chóng biết tình huống, Hứa Thập Nguyệt nghe tới Lục Thời Chăn hỏi. Ngươi là trốn ra được sao? Hứa Thập Nguyệt nghe vậy lại thật lâu không có trả lời. Nàng đích xác là trốn ra được, đây là nàng cơ hội duy nhất. Nàng không nghĩ trở về nữa cái chỗ kia, bị người dùng dây băng khống chế ở trên giường bệnh, như cái không có tư tưởng con rối nhận lấy bọn họ cố chấp kiên trì trị liệu. Lưu đưa châm đau đớn kẹt tại Hứa Thập Nguyệt ngẩng lên cổ tay, bị phá hư dây băng dương nanh múa vuốt, muốn đem nàng một lần nữa kéo về vực sâu. Mà liền tại cái này để người ta có chút lúc tuyệt vọng, một con bị ánh sáng bao gồm có chút mơ hồ tay hướng ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt đưa tới. Thanh âm của Lục Thời Chăn so bất luận cái gì nàng ở trường học dây dưa bản thân thời điểm đều muốn ôn hòa, chủ động nói. Đi theo ta đi, ta sẽ không để cho bọn họ tìm tới ngươi, nhà ta rất lớn. Có thể chứa chấp ngươi, ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Xe đèn lớn quang đem đêm tối chiếu sáng tỏ, thiếu nữ kia trống rỗng sai lệch con ngươi nhẹ nhàng lay động. Ra, Hứa Thập Nguyệt đã từng cũng cho rằng kia là một chùm nàng có thể bắt lấy giúp nàng thoát đi vực sâu ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng đích xác bị cái này buộc, ánh sáng, dẫn tòa kia vực sâu, nhưng cái này chùm sáng nhưng cũng đưa nàng đẩy tới lại một tòa vực sâu. Vực sâu, vậy nàng lần này là lại muốn đánh tính đem bản thân đẩy tới tòa nào vực sâu sao? Thiếu nữ thẳng thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay hơi qua còn không có tắt bình điện thoại, La Tịch giọng nói lại một lần bị điểm ra. Gió đêm thổi qua ngoài cửa sổ cây quế, kim hoàng nhụy hát không a nụ hoa chớm nở, lại lung lay sắp đổ. Đè ép sắc bén nếp nhăn đồng phục váy nhấc lên lại rơi xuống, gió đêm từ thiếu nữ sải bước bước chân bên trong nhấc lên. Hỗn loạn mái tóc dài của nàng. Bụi cây bị đi ngang qua phòng nhấc lên dao rơi xuống không ít lá rụng, nhưng không thấy có điều hưu tàn lụi cảm giác. Lục Thời Chăn ôm nàng trong đầu chợt lóe lên thông chi, mím chặt cánh môi trên mặt trước đó chưa từng có hưng phấn. Nàng liền thế này bước chân thật nhanh chạy trở về gian phòng của mình, cũng không nhịn được nữa khóe môi triệt để dương lên, ánh đèn phản chiếu ở trong con mắt của nàng, lòng tràn đầy đầy mắt tất cả đều là cao hứng. Ngươi vừa rồi tại sao? Ngươi đã nghe chưa? Ta thêm điểm rồi. Lục Thời Chăn kích động lại nhỏ giọng đối cùng tự bay một đường tiểu cầu giảng đạo. Cả một cái người đều nằm ở trên giường lên lăn. Nàng cực khổ nhiều như vậy ngày, rốt cục nhìn thấy chút nhiệm vụ triển vọng. Hứa Thập Nguyệt rốt cục thấy được nàng hảo. Thật là quá khó được. Tiểu cầu cũng phá lệ hưng phấn quấn ở Lục Thời Chăn đỉnh đầu. Cầu vồng cây rắm cùng pháo liên châu dường như tạch chuyển vận. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, đây quả thật là chuyện tốt to lớn a, hôm nay thật sự là sự kiện quan trọng một dạng thời gian a, tin tưởng không lâu về sau, ký chủ một nhất định có thể thu hoạch được Hứa Thập Nguyệt số lớn nhóm lớn hảo cảm, nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành ở trong tầm tay. Cùng ngày xưa khác biệt, Lục Thời Chăn một chút cũng không có ngượng ngùng, ở tiểu cầu mông ngựa hạ cười đến sâu hơn, thậm chí đi theo thổi lên nghiêu đến. Mặc dù ta bắt đầu bất lợi, nói không chừng ta sẽ trở thành các ngươi hệ thống nhất sắp hoàn thành nhiệm vụ người. Xuất đạo tức đỉnh phong, nhất cử soát hệ thống mới ghi chép. Tiếp lấy, nàng liền đưa tay ôm lấy ở trước mặt bay tới bay lui tiểu cầu, nghĩ muốn nói thêm gì nữa, lại đột nhiên ý thức được một sự kiện, hỏi. Ai đúng, ngươi có tên sao? Luôn luôn gọi ngươi hệ thống, uy cái gì cảm giác thật không được tự nhiên a? Tiểu cầu nghe vậy bình tĩnh lại, trả lời nói. Danh hiệu của ta là 0523, ký chủ về sau có thể gọi danh hiệu của ta. Lục Thời Chăn nhíu mày, tò mò mà hỏi, Người trước đó không phải cũng mang qua ký chủ sao? Bọn họ có không có cho ngươi lên qua tên? Tiểu Cầu nghe vậy dừng một chút, sau đó ngắt một chút thân thể từ Lục Thời Chăn trong tay bay ra, đem vẽ lấy. X kia một đối mặt với nàng, nói, bọn họ, không, không có a, bọn họ thế nào thế này, người tốt xấu là chiến đấu với nhau đồng đội ai? Lục Thời Chăn có chút bất mãn, vội đối trước mặt cái vật nhỏ này nói, không có việc gì, bọn họ không dậy nổi ta cho ngươi lên. Hơi suy nghĩ một chút, Lục Thời Chăn nói, Tưu Tưu, thế nào? Tiểu Cầu xoay người lại sai lệch cúi đầu. Cầu Cầu, Lục Thời Chăn lắc đầu, ngồi dậy đến cho Tiểu Cầu ở lòng bàn tay khoa tay nói. Ba điểm thủy, một cái Tưu Tưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lúc nhỏ liền nghĩ đến, nếu là ta dưỡng sủng vật, liền cho nó đặt tên gọi Tưu Tưu, nghe giống như liền cùng chim sẻ gọi dường như. Chỉ tiếc ta cho đến cùng ngươi tới nơi này, đều có thể có sủng vật của mình. Nói đến đây, Lục Thời Chăn trên mặt liền lộ ra mấy phần tiếc nuối. Sau đó nàng liền lại cảm thấy nàng tiếc nuối cũng không nên thêm cho Tiểu Cầu. Cái này dù sao cũng là nó thống sinh tên thứ nhất. Chỉ là còn không đợi Lục Thời Chăn thu hồi nàng cái tên này, Tiểu Cầu liền rơi vào đỉnh đầu của nàng, thanh âm trong trẻo lại vui sướng. Tốt lắm ký chủ, ta sau này thì gọi Tưu Tưu. Lục Thời Chăn lập tức vui mừng quá đỗi, trên mặt vừa dứt ý cười nháy mắt hiện lên đi lên, thậm chí càng đậm, đầy mắt mong đợi mặc sức tưởng tượng nói. Tưu Tưu, người nói đã hứa Thập Nguyệt đối ta có như vậy một chút chút hào cảm, nàng tiếp nhận trị liệu, con mắt hồi phục thị lực có phải là cũng ở trong tầm tay rồi. Tiểu Cầu gật đầu, trong thanh âm tràn đầy động lực. Đương nhiên rồi, Tưu Tưu sau này sẽ càng thêm nhìn chằm chằm Hứa Thập Nguyệt hệ thống theo dõi. Không thả qua ký chủ mỗi một cái ra phân khả năng. Không hổ là Tưu Tưu của ta, Lục Thời Chăn nói liền đem Tiểu Cầu ôm vào trong ngực. Ấm trắng ánh đèn đem phòng phủ kín sáng tỏ, một người nhất thống liền thế này phân biệt là lấy bản thân chuyện vui trên giường lăn lộn. Chăn mền cùng gối đầu xuyên lại với nhau, Tôn Di sáng sớm trải đến bằng phẳng chăn mền đã sớm bị trà đạp nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ. Yên tĩnh đêm tràn ngập thiếu nữ sơ lấy được thành công cuồng hoan tùy ý, mặt trăng rừng ở song cửa sổ thượng ôn nhu nhìn xem. Mà đúng lúc này, hệ thống chỉ trệ tiếng nhắc nhở truyền tới. 05, chất chương.